Nữ phụ cô ấy không online. Chương 28, bột mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa kho bí mật tìm ra cũng không dễ dàng, mà trên người Thẩm Lạc Ngôn có thương tích cũng không thể lại trở về đường cũ bằng cách bơi. Hồng Đậu bước nhanh theo sau Thẩm Lạc Ngôn, nàng muốn nói một câu ngươi có thương tích đi chậm một chút, nhưng lại sợ nói sai cái gì chọc hắn không cao hứng. Thẩm Lạc Ngôn người này thật là quá không dễ hầu hạ, quả thực chính là một linh hồn còn mẫn cảm yếu ớt mỏng manh hơn cả nàng. So với hắn, nàng đều cảm thấy mình thật sự tốt tít nhất, người khác chọc nàng tức giận, nàng cũng sẽ không hờn dỗi một mình đâu, nói thế nào cũng phải lôi cái kẻ chọc giận mình ra đánh cho một trận chứ. Nếu Thẩm Lạc Ngôn biết nàng suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho ta đánh sao? Không phải hắn không muốn đánh, nhưng thứ nhất không đánh nữ nhân là gia giáo của hắn, thứ hai, hắn sợ cái thân thể nhỏ bé này của Hồng Đậu không chịu được. Cho nên, mỗi một lần Thẩm Lạc Ngôn tức giận, hắn đều an ủi chính mình, không thể tức giận, không thể đánh Hồng Đậu, nếu đánh Hồng Đậu, hai đại gia tộc là Thẩm Gia Trang bọn họ cùng Phương Gia nhất định sẽ đánh nhau. Nên lấy đại cục làm trọng. Thẩm Lạc Ngôn lúc nào cũng dùng 6 chữ này để giúp chính mình luôn được bình tĩnh. Tới cuối lối đi, một bức tường đá chắn trước mặt hai người, Thẩm Lạc Ngôn dừng chân lại có vẻ như đang suy xét kế tiếp nên làm thế nào. Hồng Đậu an tĩnh không dám nói, nàng hiện tại đã học được biện pháp tốt nhất có thể không chọc hắn tức giận chính là ít nói. Còn phải ít làm, có thể làm người qua đường trong suốt là tốt nhất. Một lát sau Thẩm Lạc Ngôn mở miệng nói. Nơi đây không có lối ra khác, xem ra chúng ta chỉ có thể theo đường cũ quay về. Nhưng mà thương thế của ngươi, chúng ta không thể lại bơi tiếp được. Hồng Đậu lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Lạc Ngôn vừa nghe liền biết nàng không phải đang quan tâm đến sống chết của hắn, mà là lo lắng sau khi rời khỏi đây, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không thể thoái thác tội của mình thôi. Không thể không nói, hắn càng ngày càng hiểu rõ Hồng Đậu. Nơi này không có đồ ăn, chúng ta không đợi lâu ở chỗ này được. Có lẽ khi người trong thôn trang đi tìm ngươi, sẽ phát hiện đường hầm trong nước này đó. Ngươi cảm thấy tằng thái nãi nãi của ta sẽ thông linh cho từng người, nói cho bọn họ cửa thạch thất phải mở ra như thế nào sao? Hắn nói thực bình thản, chính là thuộc về một loại kia. Nhưng người có dây thần kinh thô như Hồng Đậu nhất định sẽ không có loại nhận thức thông qua năng lực tự hỏi này. Hồng Đậu không hề cảm thấy bị khinh bỉ, bởi vì nàng thực chất không có năng lực tự hỏi của người bình thường, đây là sự thật mà ngay cả chính nàng cũng đã từ bỏ, cho nên nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình bị xem thường, nàng chớp chớp mắt. Có lẽ nơi này còn có đường khác, nơi này chỉ có một đường, trước mặt chúng ta chỉ có một bức tường đá, ngươi cảm thấy còn có đường ở đâu? Nàng suy nghĩ một lát, chúng ta có thể đẩy ngã bức tường này thử xem a. Thẩm Lạc Ngôn đỡ chán thở dài, không nói gì. Làm sao vậy, nếu đường chỉ đến chỗ này, vậy khẳng định có lối ra, ngươi thử cũng không thử một chút liền có thể từ bỏ như vậy sao? Hồng Đậu bước qua cảm thấy tính cách dễ dàng từ bỏ của đứa trẻ này quả là không ổn, nàng vỗ vỗ tường, giống như giáo viên chủ nhiệm hận sắt không thành thép mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thử liền từ bỏ, vậy người thành công trên thế giới này chẳng phải là quá ít ỏi hay sao? Dầm, một tiếng, bức tường đá dưới tay nàng, chợt nát ra như vậy. Nát, Hồng Đậu nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn cũng đang sừng sốt nhút nhát sợ sệt rút tay về, đỏ mặt nghẹn ra một câu. Ta mới không phải đại lực sĩ đâu, nàng chính là em gái mềm mại, một em gái mềm mại hết sức đáng yêu đó. Thẩm Lạc Ngôn im lặng nhìn nàng, hắn lại ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một khối tường đá bị vỡ ra, mới chỉ nhẹ nhàng bóp thứ này liền hóa thành bột phấn. Hồng Đậu ngẩn ngơ, chẳng lẽ chúng ta thật là huynh muội? Giả thiết đại lực sĩ này rõ ràng là phải có chung huyết mạch nha. Thẩm Lạc Ngôn không hiểu nàng suy nghĩ cái gì, hắn đứng lên, lạnh nhạt nói ra một câu. Tường đá này làm từ bột mì. Nga, Hồng Đậu ngốc ngốc nhìn đồ vật bị vỡ thành bột phấn trên mặt đất hỏi ra một vấn đề rất quan trọng. Vậy còn có thể ăn không? Người muốn ăn, Thẩm Lạc Ngôn mặt vô cảm nói. Vậy có thể mang về bảo đầu bếp nữ làm thành bánh bao. Nàng hưng phấn gật đầu. Được nha, ta muốn nhân thịt, Thẩm Lạc Ngôn, nàng không nhận thức được hắn đang chào phúng nàng sao, cách trương.